Xuyên nhanh, thế nào là nhân vật phản diện? Quyển 2, chương 262, trở thành tín ngưỡng. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, diễn, ha, chạy mau. Trang chính kéo nàng chạy về phía trước. Đằng sau hắc y nhân truy đuổi sát sao. Nàng quay đầu, lông mày xinh đẹp nheo chặt lại. Nàng nắm chặt cánh tay hắn chạy về phía trước. Chợt nàng níu lại tay hắn. Động tác nhanh nhẹn lấy đi áo choàng trên người hắn. Đẩy hắn vào bụi rậm. Trước cái nhìn kinh ngạc của hắn. Đôi mắt nàng trong suốt phản chiếu bóng hình hắn. Chàng phải sống. Nếu chàng chạy theo ta sẽ hận chàng suốt đời. Chấm chấm. Nói xong nàng quay người thân ảnh nhỏ nhắn biến mất trong màn đêm. Hắc y nhân toàn lực đuổi theo bóng nàng. Không lâu sau Trang Chính cùng đám thị vệ nhanh chóng đuổi đến. Trái tim hắn chợt thắt chặt lại. Nàng nay đã đứng bên rìa mép vực. Bên dưới sâu không thấy đáy. Ánh mắt nàng cứng rắn. Ngạo nghễ. Nàng nói nàng thà nhảy xuống tan xương nạt thịt chứ không để chúng động đến nàng. Khoảnh khắc hắn ôm nàng vào lòng. Cảm nhận thân mình nàng hơi run rẩy, hắn mới biết hóa ra nàng cũng biết sợ. Nhưng nàng chỉ sợ trong vòng tay hắn. Hình bóng nàng ngạo nghễ bất khuất trước mặt quân địch. Bây giờ lại đang khẽ run rẩy trong vòng tay hắn. Cát, hai người buông nhau ra. Tương tác rất tốt. Có lẽ không ai nghĩ là lần đầu chúng ta đóng chung đâu. Hoa y ngẩng đầu nhìn hắn. Gật đầu, là do thầy Lương dẫn rất tốt. Hắn cười cười khẽ gãi đầu. Có sao, tôi lại thấy em như cầm tay tôi dắt đi ấy. Hoa y cười cười quay người bước đi. Hắn nhanh chóng đuổi theo cô. Em diễn tốt thật, em là bạn diễn tương tác tốt nhất với tôi từ trước đến giờ đấy. Hoa y gật đầu, cảm ơn hắn. Trần vẫn bước nhanh về phía trước. Đạo diễn Viêm, sao? Lại vẫn chưa hoàn hồn. Ông nói xong ánh mắt đầy ý vị liếc qua người bên cạnh. Cũng không bằng cảm nhận ban đầu. Cô ấy không nhìn tôi. Lục Cảnh Ngôn cười cười nói. Ánh mắt vẫn dán chặt vào thân ảnh đang vội vã bước đi kia. Đạo diễn Viêm thở dài. Xem ra lại nhắm trúng người ta rồi. Cái lòng luẩn quẩn này. Không biết bao nhiêu nữ minh tinh được cậu ta bao nuôi. Đẹp trai lại nhiều tiền. Ra tay hào phóng. Tổng giám đốc công ty phải Chí Viên Hằng. Có bóng hồng nào không tình nguyện ngả vào lòng cậu ta? Chấm. Đúng rồi. Người bên đó cậu thay vào. Diễn được không đấy? Đạo diễn Viêm nhìn cô gái vừa đến. Ngũ quan thanh thuần khí chất lại sắc lạnh. Cô mặc một bộ váy màu trắng. Đang xem kịch bản đằng xa. Lục Cảnh Ngôn nhìn nhìn. Ông sẽ phải ngạc nhiên đấy. Từ xa Hứa Tư Tư sắc mặt không được tốt bước qua đây. Cảnh Ngôn, anh thay vai nữ chính của em. Lục Cảnh Ngôn híp mắt nhìn cô. Gọi Lục Tổng, Hứa Tư Tư giống như bỏ qua lời cảnh cáo của hắn. Cảnh Ngôn, anh không thể đối xử với em như vậy. Nếu cô không sửa lại cách nói chuyện, thì chấm dứt hợp đồng đi. Cảnh Ngôn, Hứa Tư Tư không tin nhìn hắn. Nhận được tầm mắt híp lại hơi thở nguy hiểm. Hứa Tư Tư biết mình khiến hắn tức giận rồi liền mềm mỏng đi xuống. Lục Tổng, em xin lỗi. Nhưng mà vai nữ chính từ đầu công ty phân cho em mà. Lúc đầu phải, bây giờ không phải. Hắn nhẹ nhàng phun ra. Xoay người bước đi. Hoa y liếc nhìn vị thị đế lắm miệng bên cạnh ý bảo hắn im miệng. Hắn cũng rất thức thời không nói nữa. Nhưng trước sau như một bám theo cô. Hoa y tầm mắt di chuyển va vào một người phụ nữ. Cô ta ngồi đó váy trắng thoát tục. Nhan sắc xinh đẹp thanh thuần hơi thở thanh xuân tràn ngập. Nhưng đôi mắt lại khác biệt. Lạnh lùng, quyến rũ đến tận xương. Thu lại tầm mắt cô bước về phía Đào Ngột. Thấy cái đuôi đằng sau vẫn đi theo cô bèn xoay người. Lương thị đế, tôi với anh mới gặp nhau không được bao lâu. Có phải anh có quá nhiều vấn đề để nói với tôi không? Lương Vĩ Thành nở nụ cười tươi rói hướng cô. Trước lạ sau thân, tôi với em có cảm giác vô cùng thân thuộc. Hoa Y Hạn hán lời vì độ mặt dày của hắn. Bước chân càng nhanh hơn. Hắn thấy cô chạy trối chết liền nở nụ cười tươi tắn. Hàng răng trắng bóc lộ ra. Giơ tay vẫy vẫy cô. Hẹn mai gặp lại nhé. Bộ phim LT, năm tháng có em, GT, đã bắt đầu công chiếu. Vì là phim thần tượng nên được giới trẻ đông đảo đón nhận. Mà trong đó cũng nổi lên fanship couple Tà Đạo Tịnh Nam. Ngọn nến lung linh, ôi cái ánh mắt của Thịnh Nam nhìn Nhã Tịnh kia. Ngao ngao, cô bé tóc xoăn, ai ôi, nhìn cái dáng vẻ ôm vào lòng kia hí hí xót xa xót xa. Soái muội, tập nào cũng thồn cầu lương couple Tà Đạo của tôi. Mim, chiếc bếp được lập ra để đu idol. Ui lầu trên có mim đi thế vào túi luôn nhé. GT, LT, Hoa Y lướt lướt dòng bình luận. Đa số là ship couple, một số khác khen diễn xuất của cô tiến bộ trông thấy. Chợt Hoa Y nhận được lời mời kết bạn. Lục Cảnh Ngôn, bên cạnh còn có Tích Xanh. Khuôn mặt là người đàn ông xuất hiện trong buổi thử vai. Hoa Y trực tiếp bỏ qua. Ra bên ngoài giao diện là tin nhắn ba cô nhắn qua. Anh con lại chưa về được. Nó qua Pháp tham dự cuộc thi luôn rồi. Hoa Y trả lời ông xong liền tắt điện thoại. Khải Hàng có một người con trai. Khải Trạch, thiên tài piano giới âm nhạc. Hắn lớn hơn Nguyên Chủ 3 tuổi. Từ ngày đầu Nguyên Chủ về nhà hắn đã không cho cô sắc mặt tốt. Quan hệ cứ thế căng thẳng kéo dài. Nguyên Chủ cũng không thân với người anh này, cách Trương.